Chương 1622 Đánh lén. Kỳ Lân toàn thân ồ quang chớp động, bên ngoài thân hơi lộ ra vẻ mơ hồ, nhưng cũng chỉ là một hư ảnh mà thôi. Bất quá, đối mặt với hư ảnh này, Tiềm Tiêm vẫn ngưng trọng dị thường, giơ tay nhằm hư không để một cái. Vô số ký hiệu màu đen quỷ dị bay ra, rồi tiến vào trong hư ảnh mặt Kỳ Lân, không thấy bóng dáng. Nhất thời, mặt Kỳ Lân nguyên bộ nhìn như hung thần ác sát, trong nháy mắt, hùng quang dịu đi, cuối cùng thân hình hạ xuống, hóa thành một đoàn hắc quang bay tới. Phốc một tiếng, Tiềm Tiêm cùng ngân sát Kỳ Lân, tất cả đều bị hắc quang bao phủ trong đó che kín. May mắn năm đó, ta còn nhớ rõ đầu chỗ an táng Kỳ Lân này, nên mới có thể dùng tàn thi khí của nó mà luyện hóa ra bảo vật này. Bởi vì ngươi cùng ta có quan hệ cầm sinh, cùng có Kỳ Lân khí tức, nếu không lấy tu vi của ngươi bây giờ, không những không khu động được pháp bảo này, mà ngược lại còn bị phản vệ. Thành sắc Kỳ Lân hai tiếng cười nói. Chính là vì quý trọng như vậy, nên ta mới không nỡ sử dụng bảo vật này bây giờ. Nếu không lấy uy năng của nó, thì ít nhất tại thời khắc một chút, có thể cứu ta một mạng. Tinh tộc nữ tử cười khổ một tiếng nói. Bất quá nói như thế nào, nhưng nữ tử này cũng không cần chần chờ. Thân hình vừa động, trong đám hắc quang chớp động mà nhập vào trong ma khí. Hai người cũng không biết, ngay khi bọn họ tiến vào trong ma khí không lâu, đột nhiên từ sườn núi phụ cận có một vật to bằng quyền đầu màu xanh trắng bay lên. Vật này mặc dù không lớn, mặt ngoài chợt như hóa lỏng, mặt ngoài tức tức nứt ra rồi hóa thành một con kim giáp trùng. Nó chợt lóe lên rồi liền vô thành vô tức bay vào trong thông đạo. Đồng thời lúc đó, Hàng Lập cũng lặng lẽ xuất hiện tại một gian đại sảnh, hai mắt nhìn vào trong đánh giá. Đại sảnh này hình tròn, rộng lớn vô cùng, đường kính chừng hơn 5 trường. Tại trung tâm của đại sảnh, ngoài trừ một cái kim sắc pháp trận rộng 20 mấy trường, thì bốn phía còn có 12 cây cột đá đen nhánh cao mấy trường đứng đó. Phía trên có điều khắc một số yêu ma mặc mùi hung tợn dị thường. Từ đồ án này phun ra một luồng ma khí đen nhánh nhằm hướng trung tâm pháp trận thổi đi. Mà trung tâm pháp trận này có một cái giường lớn đỏ như máu. Phía trên có một cự viên màu đen dài mấy trường đang nằm. Con vượn này răng nanh lòi ra, tứ chi dài, đầu trọc, ba cái sừng hoàng quang lòe lòe. Trong ngực nó có một vết thương màu tím, miệng vết thương rộng bằng cỡ đầu lông người thường, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng từng cái xương sườn cùng một trái tim màu đen đang nhảy lên không ngừng. Quỷ dị chính là hai mắt cử viên nhắm nghiền, bên ngoài thân ô quang chớp động, đèm mà khi buông phí hút vào trong cơ thể, mà cái giường màu đỏ như máu phía dưới như có một tầng huyết vụ quay cuồng, cũng không ngừng hướng về cử viên cuốn lấy. Hàng Lập đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đại sảnh, nhưng cũng không có ý tứ muốn động thủ chút nào. Giờ phút này, thân hình hắn hoàn toàn bị hư hóa, coi như là người gần trong gang tấc cũng khó có thể phát hiện ra hắn. Bất quá, đối mặt với một gã hợp thể kỳ trung giai, Hàng Lập vẫn không dám dễ dàng vòng động. Cho nên hắn tới bây giờ vẫn bảo trì khoảng cách, yên lặng quan sát kẻ trước mắt. Tuy nhiên, sau khi kim giáp trùng từ sườn núi bay ra, tại bên ngoài đồng phủ, thì thần sắc Hàng Lập có chút động, trong mắt hàng quang chợt lóe, liền khôi phục như thường. Lúc đầu trước khi tiến vào nơi đây, vì ngờ vàng nhất, hắn đã thần không biết quỷ không hay, để lại một con vẻ kim trùng ở bên ngoài. Đương nhiên, con trùng này bị một tia thần niệm của hắn phụ thân, mà cũng chính là sau khi cắn nước thạch đồn mà sinh ra biến dị. Lại nói tiếp, vẻ kim trùng này từ sau khi biến dị, thì thân thể càng thêm cứng rắn. Trọng lượng cũng nặng hơn, nhất là sau mấy trăm năm sử dụng nguyên cứu, Hàng Lập đã phát hiện ra nhiều loại thuyền phủ dị bẩm của nó. Một trong số đó chính là khả năng liệm khí hóa thạch. Loại thuyền phủ biến dị này do Hàng Lập tại một lần tu luyện kỳ xảo thao túng thần niệm mà vô ý phát hiện ra. Loại phệ kim trùng này sau khi chui vào trong thổ thạch thì lại có thể phun ra một cổ thổ linh lực quỷ dị, có thể xảo diệu mà cùng thổ thạch phụ cận hóa thành một thể. Theo đó, trừ phi chính là hữu tâm, nhận biết rõ về bí mật của kim trùng này, hoặc là chuyên môn tu luyện linh mục, có thể trực tiếp khám phá ra, thì người khác, cho dù thần niệm cường đại cho tới mấy, cũng chỉ cần nó ẩn nấp trong thổ thạch không ra, thì cũng không cách nào phát hiện ra điều gì thường. Cũng bởi vì vậy, nên Hạng Lập mới có thể dễ dàng độc thân xâm nhập vào dãy núi lớn như vậy. Mặc dù bởi vì ma khí cách trở hắn, nên hắn không cách nào thông qua phệ kim trùng mà biết được chuẩn xác hành động của tiên tộc nữ tử. Nhưng thông qua thần niệm, hắn mơ hồ cảm ứng được, đối phương bây giờ cũng không có thành tựu thật sự lưu bên ngoài. Đối phương bây giờ cũng không có thành thật lưu bên ngoài, mà có một ít hành động nho nhỏ. Đối với việc này, Hạng Lộc cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Nữ tử này ngay từ đầu đã đưa ra điều kiện dùng tài liệu của thánh giai ma thú để chữa trị thiên ngoại ma giáp, thì hắn đã đoán được đối phương có thể ẩn tàng chút gì. Nữ tử này rõ ràng không phải là tinh tộc nữ tử bình thường. Tài liệu thánh giai ma thú cực kỳ hy hữu, nhưng nếu chỉ vì một khối ma hạch, thì hắn không đáng để đối phương phải hầu tạ như vậy. Thậm chí là không tiếc đem bảo vật như thiên ngoại ma giáp tương tặng. Sau khi tiến vào ma kim sơn mạch, bọn họ mấy lần gặp tao ngộ cực kỳ nguy hiểm, vậy mà nữ tử này vẫn không lộ ra vẻ buông tha chút nào. Vì vậy trong lòng Hạng Lập là càng tâm chính phần khẳng định. Nhưng đối với chuyện này, hắn cũng không có gì tức giận. Đối với Hạng Lập mà nói, chỉ cần nữ tử này không làm tổn hại đến lợi ích của hắn, thì đồng thời thật sự có thể dựa theo quy ước quyết định trước đó về dùng thánh gia ma hạch để chữa trị thiên ngoại ma giáp, thì cho dù nàng có một chút tiểu động tác, hắn cũng sẽ nhắm mắt mà cho qua. Nữ tử này ngay cả chút thần thông, nhưng tu vi thấp như vậy, thì Hạng Lập tự hỏi có thể tùy thời nắm giữ được toàn cục. Hạng Lập đứng ở cửa đại sảnh, quan sát chừng một chén trà nhỏ công phu. Rốt cuộc xác định, gian đại sảnh này ngoài trừ cái pháp trận, cùng 12 cây cột, thì không có bất cứ cấm chế gì khác. Mà cử viên trước mắt, cũng quả thật, thân chịu trầm thương, hơn nữa đang ngủ say. Cứ như vậy mà nói, trước khi chuyện của tinh tộc nữ tử có mưu đồ gì được xác minh, thì hắn cũng không ngại, trước tiên đem đầu thánh giai ma thú này diệt sát thu lấy tinh hạch. Chỉ cần không phải cùng đối phương đối cứng mà nói, đều đánh lén, thì hắn tự hỏi có thể nhất kích diệt sát ma thú này. Hạng Lập trong lòng tự đánh giá như vậy, trong mắt hàng quang chợt lóe, rốt cuộc quyết định đồng thủ. Hắn hít một hơi sâu, hai tay áo bào rung lên. Từ một tay thanh quang chợt lóe, mười mấy viên châu màu xanh hiện lên trong tay. Còn tay kia đột nhiên lấy ra một tệp phù lạp, rồi đồng thời hướng trước người ném đi. Hai cái này đồng thời hiện ra trước người Hạng Lập. Tiếp theo trên người Hạng Lập, kim quang chớp động, rồi có hai con kim sắc giáp trùng bay ra. Sau khi làm xong hết thảy việc này, Hạng Lập mới đang thủ kết quyết, thân hình một chút từ trong hư hóa lặng yên trở lại như cũ. Trong quá trình này, mắt hắn nhìn không chớp chút nào vào hắc sắc cử viên trong đại sảnh. Con vượn này vẫn nằm yên trên giường huyết sắc, căn bản không có chút phản ứng gì thường nào. Hạng Lập thần sắc hơi ngưng trọng. Ngón tay nhằm điệp phù trước người, điểm một cái. Nhất thời, đám phù lạp này đồng thời hướng bốn phía đại sảnh, lặng yên trôi đi. Sau đó ngân mang chợt lóe mà lặng yên biến mất. Mười mấy viên châu cùng chậm rãi bay về, phía cây cột màu đen. Nhưng khi bay đến đỉnh cây cột đó, đám thanh sắc viên châu đều dừng lại. Cứ như vậy mà trôi nổi tại đây không hề dị động. Hai con phệ kim trùng dưới sự điều động của thần niệm, như quỷ mị ẩn nấp cách pháp trận không quá mười mấy trường. Sau khi làm xong hết thảy, Hạng Lập nhìn hắc sắc cử viên một cái, thấy vẫn không có động tĩnh gì, thì do dự một chút, rồi đột nhiên một tay nhằm một góc đại sảnh hư không điểm ra. Linh quang chợt lóe, một con hỏa điệu màu bạc quỷ dị hiện ra, hai cánh vỗ một cái rồi biến mất không thấy. Sau một khắc, trên đỉnh đầu pháp trận, hỏa điệu màu bạc không một tiếng động hiện ra. Trôi nổi giữa không trung không nhúc nhích. Hạng Lập sắc mặt ngưng trọng dị thường, nhưng trong lòng quyết đoán, dùng thần niệm thúc giục. Hỏa điệu màu bạc trên bầu trời, nghiêng miệng, phùng ra một cây kim ngân tế ti. Đây đúng là linh tuyền tà quan. Kim ngân tế ti đồn tốc cực kỳ kinh người, cơ hồ vừa ra khỏi miệng thì đã xuất hiện ngay trên pháp trận. Pháp trận này quả nhiên không phải tự nhiên được bố trí. Trong đại sảnh, chợt vang lên tiếng vù vù. Rồi đột nhiên một tầng huyết quang từ hư không hiện ra, đem cử viên phía dưới che chắn nghiêm mật. Nhưng kim ngân tế ti vừa tiếp xúc với màn hào quang, thì coi như không thấy, mà trực tiếp xuyên thủng qua. Sau khi chợt lóe, thì quỷ dị xuất hiện trên đầu cử viên.

tay kia bấm quyết thúc dục phàm thánh pháp tướng trên đỉnh đầu. Sau một tiếng kêu, không chờ âm thanh bạo liệt, phía dưới đại sảnh gián đoạn. Vệ linh hỏa điệu hai cánh thu lại, rồi lao xuống. Một đầu chui vào trong quang đoàn, nhất thời trong vần sáng chói mắt, lại có thêm một đóa ngân diệm, sau khi chợt lóe thì liền tiêu thất. Trên đỉnh đầu Hàng Lập, pháp tướng được thúc dục, thì cử kiếm trong sáu tay, đồng thời tán loạn biến mất. Sau đó một đoàn kim sắc quang cầu từ trong lòng bàn tay kích ra. Trong tiếng gầm rú, một cơn lốc màu kim sắc phóng lên cao, một chút đã đem cả đại sảnh quấn vào trong đó. Một cổ áp phong thật lớn từ trung tâm tỏa ra bốn phía. Cho dù là Hàng Lập đứng xa đại môn, thì vẫn bị cổ áp lực khổng lồ này bước lùi về sau hai bước. Đột nhiên thần sắc hắn vừa động, pháp tướng trên đỉnh đầu đột nhiên dừng công kích lại cùng lúc đó. Hai tay áo Hàng Lập rung lên, một tầng quang hà màu xám cùng một mảnh ngũ sắc quang diễm hiện ra bên người, đem thân thể hắn bảo hộ nghiêm mật. Đồng thời một cái thủy tinh tiểu thuận trong cổ tay áo phì ra, nhẹ nhàng chắn trước người. Hàng Lập lặng lặng đứng nguyên tại chỗ, nhìn ra hướng xa xa không nói. Mặc dù có linh mục thần thông, nhưng trong tình huống hào quang bạo liệt chói mắt như vậy, thì hắn cũng không thể thật sự nhìn thấy rõ ràng điều gì. Nhưng trong lòng mơ hồ, có cảm giác không đúng. Mặc kệ con cử viên thánh giai này bị trọng thương như thế nào, nhưng tới bây giờ vẫn không kêu rên một tiếng, ngay cả nằm trong trung tâm bạo liệt mà cũng không có phản ứng gì, thì điều này thật sự là có chút khác thường. Một gã hợp thể kỳ có thật sự bị hắn một kiếm chém chết, thì cũng tuyệt đối không thể yên tĩnh như vậy. Hàng Lập trong lòng cân nhắc, sau đó thần niệm tản ra, hướng phù cần đảo một vòng. Nhưng vào lúc này, một trần cười quỷ dị giác giác từ trong đại sảnh truyền ra. Hàng Lập trong lòng lầm bầm, thần niệm trong nháy mắt thu lại, hướng về cơn lốc kim sắc mà nhìn. Oanh một tiếng như tiếng sét đánh truyền đến, cơn lốc màu kim sắc, mặc dù quay kín vào vây lấy quang cầu bên trong, nhưng vẫn có vài giọt tự ngân hết sức nhỏ, chợt lóe, rồi từ bên trong lọt ra. Tiếp theo có vài tiếng vang ầm ầm, rồi cả hai đều biến mất, và trung tâm pháp trận lại hiện ra. Hàng Lập ngưng thần nhìn, khóe mắt không khỏi kinh hoàng, giật giật. Cả tòa tự sắc pháp trận đã bị hủy, thương tích đầy mình. Chẳng những bên cạnh pháp trận gồ ghề, mà còn có vô số hố sâu và một bộ phận bốc hơi bay mất. Ở giữa pháp trận, cũng có thêm một cái khe đen tuyền rộng hơn một trường, đem cả tòa đại sảnh chia thành hai phần. Nhưng làm cho Hàng Lập giật mình, chính là cái giường màu máu kia nằm trên lộ tuyến của cái khe, nhưng lại hoàn hảo không tổn hao gì. Mà trên như có một đạo nhân ảnh rõ ràng đã ngồi dậy. Đúng là Ma Viên mặc tự sắc chiến giáp. Ma thú này, ngoài trừ ba cái sừng màu vàng trên đỉnh đầu, thì trên người mỗi một nơi đều được chiến giáp bao trùm che kín. Một tia cũng không hở ra ngoài. Thậm chí vị trí hai mắt cũng được hai khối thủy tinh màu trắng gắn vào, làm cho người ngoài không thể nhìn thấy biểu tình của nó mảy may. Từ xa nhìn lại, con thú này giống như một con kim chúc khôi lỗi thật lớn. Tự sát chiến giáp cũng không phải là hoàn hảo không bị tổn hao gì. Nhiều chỗ bị vỡ vụn ra, cũng có nhiều chỗ bị hòa tan cháy đen. Bất quá hai chiến giáp che hai bàn tay có màu đen chớp đồng, lại đang gắt gao tóm lấy một con trùng màu vàng chói mắt, đúng là vệ kim trùng. Hai con cự trùng này cũng không chút khách khí, một ngụm phân biệt cắn lên ngón giữa, đồng dạng không cố ý nhả ra. Nhưng không biết chiến giáp này rốt cuộc dùng tài liệu gì luyện chế thành, nên chẳng những có sức chống đỡ công kích kinh người vừa rồi, mà ngay cả phệ kim trùng cũng vô pháp phá được trong thời gian ngắn. Hiển nhiên đầu ma viên này đối với phệ kim trùng rất kiên kỵ, nên nó tình nguyện hy sinh ngón tay, cũng không muốn thả dị trùng ra. Nếu không, để phệ kim trùng tìm được chỗ yếu nhược của tự sát chiến giáp, thì nó cũng cảm thấy đau đầu. Nhưng hết thảy đều chưa phải là cái tối hấp dẫn chúng nhân. Trong mắt hắn, trong khoảnh khắc, nhìn thấy một vật lòe lòe sáng trông nổi trước người đối phương. Đó là một tàn nhận dài chừng nửa thước, tự quang lập lòe, nhưng nửa trên của nó không thấy đâu, mà toàn thân có chút nửa trong suốt, bên trong mơ hồ có cái gì du động không thôi. Đó là... Hàng Lập hai mắt nhíu lại, đem vật bên trong tự sắc tàn nhận xem rõ ràng. Cái này dĩ nhiên là một cái gì giống như dao. Mà không phải dao, giống như phượng mà không phải phượng.

huyệt linh. Trong lúc Hàng Lập và cử viên Thánh Giai đang đối kháng trực tiếp, thì tại trong thông đạo nào đó, tinh tộc nữ tử Tiềm Tiêm cùng hư ảnh Kỳ Lân dưới sự bảo vệ của quang mạc màu đen đang ngừng cước bộ. Cách bọn họ hơn 10 trường là một thạch bích màu đen. Đây đã là cuối thông đạo, bộ dáng không còn đường đi nào khác. Nên là nơi này rồi. Hư ảnh Kỳ Lân ánh mắt chợt lóe, rồi bằng lòng nói. Kỳ ảnh à, có nhầm không? Trận kỳ mở ra linh huyền, vốn chỉ có một bộ duy nhất. Hơn nữa ta cũng chỉ miễn cưỡng luyện chế ra một bộ thôi. Tìm tìm lại cẩn thận dị thường nói. Cẩn thận một chút cũng có thể. Người chờ một chút. Kỳ Lân nghiêng đầu rồi đồng ý nói. Sau đó nó đột nhiên mở miệng, phùng ra một viên châu màu xanh. Viên châu này sau khi quay tròn thì bỗng nhiên hóa thành một cổ thanh hà, hướng thạch bích đối diện cuốn đi. Một màn quỷ dị xuất hiện. Thanh hà sau khi lóe lên, tiến nhập vào thạch bích, thì chỉ một lát công phu sau, đột nhiên có tiếng rít trầm thấp từ sâu trong thạch bích truyền ra. Tiếp theo mặt ngoài thạch bích có ô màn chớp động, rồi thanh hà đã bị một luồng cử thạch từ thạch bích hất ngược ra. Linh quang chớp động, thanh hà tụ lại, rồi trở lại thành một viên châu như cũ. Không có vấn đề gì, nơi này đúng là không sai rồi. Kỳ Lân mở miệng, nuốt hạt châu vào trong người, trong mắt chớp động hưng phấn nói. Được rồi, ta sẽ bày pháp trận, mở ra linh huyệt. Tìm tìm nghe Kỳ Lân nói cảm đoan như vậy, thì mặt đồng dạng lộ ra vẻ vui mừng. Tiếp theo, nàng đưa tay, lấy ra một nắm trận kỳ màu xanh, vốn đã chuẩn bị sẵn. Mấy cái trận kỳ này thoạt nhìn như bình thường, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy tả hữu trận kỳ. Phía mặt ngoài có vô số tế ti màu vàng bạc vây quanh, phảng phất như có tầng tầng màn nhện quay lấy. Cổ tay Tìm Tìm rung lên, mấy mươi đạo thanh quang bắn ra, nhưng tại trên đường đi thì dừng lại, rồi bỗng nhiên hướng tới trung gian mà tụ lại. Trong nháy mắt công phu, một pháp trận màu xanh to cỡ vài trường, từ hư không hiện ra. Sau khi chợt lóe, thì tiến vào thạch bích đối diện. Nhưng thạch bích vẫn im lìm vô thanh vô tức. Một chút dị thường cũng không có. Nhưng Tìm Tìm là từ hồ sớm đoán trước, nên căn bản không thèm để ý. Hai tay nhằm hư không đánh ra một trào. Chỉ thấy một tay đột nhiên có thêm một cái chuông nhỏ màu xanh. Trong tay kia thì hiện ra một cây ngọc như ý màu trắng. Chuông nhỏ thì toàn thân trong suốt. Bên trong ẩn hiện một đoàn dịch thể màu lam chớp động. Thoạt nhìn diễm lệ dị thường, mà cây ngọc như ý thì hình dáng cổ xưa, mặt ngoài ảm đạm, thậm chí có chút tàn phá. Tên tộc nữ tử có chút đau xót, nhìn thoáng qua hai kiện bảo vật trong tay, sau đó mới mạnh mẽ, nhằm hướng trước người ném đi. Nhất thời một đoàn lam quang cùng một đoàn bạch quang đồng thời bay ra. Sau khi xoay quanh trên không trung thì thay đổi phương hướng, đụng vào nhau. Oanh một tiếng, hai kiện bảo vật phản phất như đồ sứ vỡ vụn ra. Đồng thời có vô số mảnh nhỏ băng túa ra mọi nơi. Trong hư không lúc này lại xuất hiện hai loại dịch đoàn, một lam, một đỏ, lặng lặng phiêu phù ở nơi này. Kỳ ảnh Kỳ Lân nhìn thấy hai vật này thì trong mắt không khỏi phát ra một tia tham lam, nhưng lập tức lại biến mất, đồng thời trong miệng không khỏi thì thào, nhỏ nhỏ một tiếng. Bát túc nguyện thú và bất tử điều linh huyết này. Cơ hội là toàn bộ gia sản mấy trăm năm mới tích cóp được, mà cũng mất mấy trăm năm mới dựng dục được hai kiện dị bảo này. Nếu để người ăn vào mà nói, thì đủ có thể khiến thân thể người được tẩy tủy dịch kinh, mà ngay cả ta là tinh hồn thì cũng có lợi ích. Tinh tộc chúng ta và các chủng tộc bình thường khác không giống nhau. Chân linh huyết đối với ta hiệu dụng không lớn như người tưởng tượng đâu. Hơn nữa ngay cả chân linh huyết có trân quý thì cũng vô pháp so với chỗ tốt trong chân linh chi huyệt. Tìm Tìm là có vẻ tỉnh táo dị thường nói. Lời này vốn không sai, tinh tộc các ngươi thể chất đích xác có chút kỳ lạ. Mấy thứ trong chân linh chi huyệt có thể có đại hữu dụng đối với ngươi. Dùng chúng để mở ra chân linh chi huyệt cũng là do không có biện pháp nào khác. Dù sao ngươi cùng ta chỉ là quan hệ cộng sinh. Không có chân linh huyết mà nói, thì căn bản không thể để cho chân linh huyệt hiện thân. Tồn tại ngoài chân linh muốn đánh thức chân linh chi huyền, vốn vẫn là chuyện ngàn vạn khó khăn. Kỳ ảnh cười nhẹ nhàng một tiếng nói. Tinh tộc được tự cười không hề tiếp lời, rồi mười ngón tay liên tiếp bỗng ra từng đạo phát quyết. Sau khi chợt lóe thì tiến nhập vào trong dịch đoàn.